Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, không chừa thủ đoạn nào báo thù. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, khá tốt không đi xuống. Triệu Mục, nghe thế giới dưới đất truyền tới tiếng kêu thảm thiết một hồi đau răng. Cách mấy chục mét quẹo mấy cái cua quẹo. Hắn cũng có thể cảm nhận được chấn động kịch liệt, máu thịt ma hộp vọt ra khỏi ao máu, một bên điên cuồng đụng mặt đất định bỏ rơi người đẹp rắn, một bên tham ăn đem từng cái máu bò nhét vào trong miệng. Ngược lại là người hầu gái bắp thịt, máu thịt ma hộp thậm chí có ý tránh, cuối cùng một tiếng hét thảm biến mất, tất cả máu bò toàn bộ chết sạch, không có được mới bổ sung. Máu thịt ma hộp leo về liền trong ao máu không ngừng thống khổ dãy rùa. Nguyên bản đường kính 2 mét máu thịt ma hộp cuối cùng một chút xíu thu nhỏ thành một thước lớn nhỏ. Mắt thấy máu thịt ma hộp không thu nhỏ hơn nữa. Người đẹp rắn không cam lòng nhắm mắt lại tuột xuống hướng ao máu. Rắc rắc, máu thịt ma hộp cắn một cái ở lực lượng hao hết người đẹp rắn. Ba hai hớp đã xé nát nuốt vào. Thấy một màn này, từ đầu đến cuối ở góc nữ quản gia Emma rốt cuộc động. Không phải là đối máu thịt ma hộp động thủ, mà là đối với chung quanh người hầu gái bắp thịt động thủ. Nàng 10 ngón tay từng cái lớn chừng ngón cái niệm lực áp xúc niệm đánh. Dùng không thể so với viên đạn chậm tốc độ đạn hướng từng cái người hầu gái bắp thịt. Căn bản không có người có thể chống đỡ một cái niệm đánh. Tất cả người hầu gái bắp thịt đều bị niệm đánh đánh xuyên đầu lâu. Tại sao? Máu thịt ma hộp đột nhiên mở miệng nói. Truyền ra lại là Ariza thanh âm. Ta không nghĩ. Emma cúi đầu xuống áy náy nói. Ta là đương thời Hắc Dạ đại công nữ nhi. Từ vừa mới bắt đầu đến gần ngươi, ta duy nhất nhiệm vụ chính là hủy diệt máu thịt ma hộp. Nhưng mà ta không làm được. Ta thậm chí không dám đến gần máu thịt ma hộp. Cho đến có một ngày, ta phát hiện ngươi có trừ niệm sư năng lực, hủy diệt máu thịt ma hộp. Trừ áp đảo tính lực lượng cũng chỉ có trừ niệm sư mới có thể làm được. Làm ta biết ngươi có tự mình hy sinh diệt trừ máu thịt ma hộp ý niệm. Ngươi không biết ta có nhiều vui vẻ. Có thể ta rất nhanh cũng chỉ còn lại có thống khổ. Trong lúc vô tình ta lại yêu ngươi, thậm chí dùng oán niệm chết hẹn và ta niệm thú dung hợp cũng phải giúp ngươi một tay. Cho đến có một ngày, ta phát hiện ngươi đang lừa gạt ta, ngươi căn bản không phải muốn hủy diệt máu thịt ma hộp. Ngươi là muốn thành là máu thịt ma hộp, triều đại gia tộc dâu nơ tộc nhân bị máu thịt ma hộp cắn chả là bởi vì là bọn họ quá nhỏ bé. Ngươi muốn bỏ qua mình yếu ớt thân thể. Dùng máu thịt ma hộp lực lượng cho mình chế tạo một cái cường đại nhất thân thể. Nguyên lai ngươi thì cho là như vậy. Ariza thở dài nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Emma hơi sững sờ. Dưới đất không gian rơi vào chết vậy yên lặng. Chỉ nghe gặp từ hỏa táng tràng dưới đất trong lối đi truyền tới rõ ràng tiếng bước chân. Emma khó tin nhìn về phía tiếng bước chân nguồn. Chỉ gặp từ trong lối đi đi ra một cái ăn mặc yến đuôi phục trong tay sách thủ trưởng trung niên. Phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Emma rung giọng nói, ngươi làm rất tốt. Hắc Dạ đại công tán thưởng cười nói, ngươi lừa ta. Emma cả người mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất rung giọng nói. Ta thật xin lỗi ngươi hy sinh thân thể. Ta sẽ đưa cho một mình ngươi càng thân thể hoàn mỹ. Hắc Dạ đại công thân thiết nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Emma không cách nào tiếp nhận thực tế lớn tiếng thét to. Ngươi muốn biết chân tướng sao? Ariza nhẹ giọng nói, 15 năm trước, ta còn lúc còn rất nhỏ ta phụ mẫu rời đi đảo Cầu Vồng. Bọn họ muốn tìm chữa trị ta phương pháp, cũng muốn tìm giải quyết máu thịt ma hộp cắn trả phương pháp. Từ đây một đi không trở lại tan biến không còn dấu tích. Ta 15 tuổi năm ấy, ngươi đi tới đảo Cầu Vồng. Khi đó ta đã nắm giữ niệm năng lực tự nhiên chi âm. ta nghe được ngươi trong lòng chân chính tiếng lòng. Ngươi lấy là ta chỉ có thể nghe được cạn tầng ý tưởng. Nhưng không biết ở đặc thù dưới điều kiện ta có thể nghe được ngươi sâu tầng ý tưởng lúc này mới. Phát hiện ngươi đến gần ta nhiệm vụ, từ lúc mới bắt đầu cẩn thận phòng bị, càng về sau phát hiện ngươi thật yêu ta, ta cũng thật yêu ngươi. Ta thậm chí biết ngươi phụ thân đang lừa gạt ngươi, hắn đang lừa gạt ngươi, hắn nói cho ngươi ta đang lợi dụng ngươi, nói cho ngươi ta thật không có dự định phá hủy máu thịt ma hộp. Khi đó ta cũng biết, Hắc Dạ đại công đối với đảo Cầu Vồng mưu đồ gây rối. Ta lặng lẽ rời đi đảo Cầu Vồng, âm thầm đi đảo Hắc Dạ, mượn tự thân niệm năng lực lẻn vào thành Hắc Dạ thành nhỏ. Kết quả để cho ta phát hiện Hắc Dạ đại công ẩn núp bí mật. Nguyên lai những năm này hắn giết ta mẫu thân, nhốt ta phụ thân, không ngừng cho hắn rút máu cho đến hắn 30 tuổi chết. Ngươi biết hắn dùng tới làm gì sao? Hắn dùng ta phụ thân máu cho mình đổi máu. Khi đó ta cũng biết, Hắc Dạ đại công chân chính mục đích là muốn lấy được máu thịt ma hộp. Ngươi đã sớm biết, Hắc Dạ đại công sắc mặt khó coi nói, cho nên ta ngụy tạo nhật ký. Em ma thầy cũng nói cho nhật ký của ngươi là giả. Ariza lạnh nhạt nói, ngươi thật là ác độc. Hắc Dạ đại công cắn răng nghiến lợi nói, 36.195. Ariza run giọng nói, đây là mấy năm này chết số người, thông qua bọn hắn chết mất, thành công để cho ngươi tin chắc ta ngoài mặt muốn phá hủy máu thịt ma hộp, trên thực tế là muốn nắm trong tay máu thịt ma hộp. Lúc này mới để cho ngươi rời đi đảo Hắc Dạ đi tới nơi này tranh với ta đoạt quyền khống chế. Nếu không ngươi ở đảo Hắc Dạ ta căn bản không cách nào giết ngươi. Cũng may ta phát hiện ngươi nhược điểm chính là đa nghi. Đối mặt máu thịt ma hộp ngươi lại có tự tin ăn chắc ta. Liền nhất định sẽ một người tới đảo Cầu Vồng. Hì hì, hại chết nhiều người như vậy liền vì giết ta một cái. Hắc Dạ đại công châm chọc cười nói, ta không có lựa chọn nào khác. Ariza tự diễu nói, đem ngươi em ma đưa tới. Lúc ban đầu nhiệm vụ không phải là cùng ta 30 tuổi chết. Sau đó ngươi khỏe bằng vào trong cơ thể gia tộc dâu nơ huyết mạch nắm trong tay máu thịt ma hộp. Đến lúc đó ngươi phải làm chuyện thứ nhất chính là dùng máu thịt ma hộp hủy diệt đảo Cầu Vồng. Cộng thêm ta tổng cộng 36.196 cái tánh mạng. Sứ mạng duy nhất chính là giết chết ngươi. Cùng sau khi ngươi chết, ta sẽ dùng máu thịt ma hộp lực lượng cuối cùng, chế tạo một ít cường đại hải quái. Những thứ này hải quái sẽ bảo vệ đảo Cầu Vồng. Ngươi lấy là ta niệm thú xua tan máu thịt ma hộp niệm. Trên thực tế ta chẳng qua là đem máu thịt ma hộp lực lượng cho phong ấn. Ta niệm thú, trừ có trừ đọc năng lực, còn có sau khi chết ngắn ngủi khống chế sinh mạng năng lực. Cùng ngươi ta đều chết sau đó, đảo Cầu Vồng sẽ nghênh đón tân sinh, chỉ bằng ngươi lựa chọn một cái từ bên ngoài đến gặp rủi ro. Ngươi, Hắc Dạ đại công tức giận mà cười, ta coi như chết ở chỗ này, công quốc Hắc Dạ quân đội cũng biết phá hủy chung quanh hải quái. Phá hủy toàn bộ đảo Cầu Vồng, huống chi ngươi chưa chắc có thể giết ta. Đừng quên con gái ta có cái gì niệm năng lực. Em ma, ta thân ái nữ nhi, mau dẫn ta rời đi nơi này. Hắc Dạ đại công hướng em ma đưa tay ra hiền hòa nói. Ngươi là ma quỷ, các người đều ở đây lừa gạt ta. Các người đều ở đây lừa gạt ta. Em ma giống như điên rồi như nhau lầm bầm lầu bầu. Hắc Dạ đại công vừa giận vừa sợ, kể từ khi biết hết thảy đều là Ariza bố trí cạm bẫy. Hắn bây giờ muốn làm nhất chính là mau rời đi, nhưng mà xem Emma hiện ở nơi này điên điên khùng khùng dáng vẻ thật sự là không trông cậy nổi. Hết quay đầu, Hắc Dạ đại công bỏ mặc Emma sống chết xông về hỏa táng chàng lai lịch. Không có ích lợi gì. Ariza vừa nói không chê máu thịt ma hộp im lặng, toàn bộ máu thịt ma hộp phát ra chói mắt ánh đỏ. chẳng qua là thời gian đảo mắt nắp mở ra từ trong bò ra ngoài một cái màu đỏ con thằn lằn. Rơi trên mặt đất thân thể ngay tức thì dịch hóa truy đuổi hướng Hắc Dạ Đại Công. Bất quá chốc lát xa xa truyền tới Hắc Dạ Đại Công tiếng mắng chửi và tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này rốt cuộc thức tỉnh Emma. Nàng ánh mắt lóe lên không chừng trong lòng đang làm một cái chật vật lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.